Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1204, có cái to gan ý tưởng. Dư Cửu Linh người này, luôn là sẽ bị người hiểu lầm, nhất là cô gái xem hắn thời điểm, nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ cảm thấy hắn có chút thô bỉ. Cái này cũng rất dễ dàng cho nhân tạo thành ảo giác. Giống như Dư Cửu Linh thấy cô gái đẹp tử liền đi không nhúc nhích đường tựa như. Đúng vậy, đây là cái hiểu lầm. Bởi vì đây cũng không phải là ảo giác. Chiêu Loan và Thải Nam hai nàng lại là một mực người làm ăn. Cảm giác được mình xem người sẽ xem được chính xác. Nhất là Dư Cửu Linh cùng các nàng lúc nói chuyện còn bày ra một bộ rất thân thiết dáng vẻ. Càng để cho hai nàng cảm thấy tên này có thể thật sự là đối với đàn bà không việc gì sức đề kháng. Nhưng là, hai nàng có thể là võ vương phi chăm sóc làm ăn lâu như vậy. Dĩ nhiên cũng không phải như vậy nông cạn người. Chỉ là cảm thấy người này có chút kỳ quái. Ninh vương dưới trướng nhân tài đông đúc. An bài một cái người kỳ quái tới tiếp đãi các nàng. Nhất định có nguyên do. Dư Cửu Linh nói. Các ngươi đối Ninh quân có thể không lớn rõ ràng. Hắn nghiêm trang nói. Dựa theo chúng ta nơi này quy củ. Tiếp đãi bất đồng quý khách. Muốn không có cùng phương thức. Nếu như là tiếp đãi người đàn ông. Nhất là quân nhân. Vậy thì đơn giản trực tiếp. Ninh quân ăn cái gì liền cho bọn họ ăn cái gì. Nhưng nếu như là người phụ nữ liền phải chiếu cố kỹ lưỡng. Vậy đều sẽ có bốn dạng tinh xảo điểm tâm và bốn dạng liền tiên quả phẩm là trước món. Chủ món giống như là bốn cái. Còn có canh, hắn nhìn về phía hai nữ nhân kia. Muốn không muốn ta cầm tên món ăn cho các ngươi báo một tí. Lời như vậy, Chiêu Loan và Thải Nam một chữ đều không tin. Cho đến, các nàng qua sông sau trải qua Ninh quân quân nhu quân dụng doanh. Đúng vậy, cũng không biết tại sao. Ninh quân chỉ như vậy không phòng bị chút nào để cho các nàng từ quân nhu quân dụng doanh đi xuyên. Qua, cho nên bọn họ thấy được Ninh quân thành đoàn dê bò thành đoàn heo. Thấy được vật liệu chất đống như núi. Cái này hai người nhìn nhau một cái. Lại hồi tưởng một tí quân sở quân nhu quân dụng trong trại những thứ đó. Thật sự là khác biệt một trời. Chúng ta Ninh quân binh lính. Mỗi cái người mỗi tháng quân lương là 5 lượng bạc. Đại khái tương đương với các ngươi quân sở bên kia đoàn xuất quân lương liền chứ. Dư Cửu Linh vừa đi vừa nói. Hơn nữa còn là giữ tháng đủ ngạch phát cho. Tuyệt đối sẽ không thiếu một ngày. Thải Nam không nhịn được hỏi một câu. Mới vừa trên đường, người mang theo những cái kia thức ăn. Là Ninh quân binh lính phổ thông bữa cơm. Dư Cửu Linh nói. Để cho ngươi chê cười. Hơi có vẻ đơn giản học trò nghèo chút. Ta chính là lúc ra cửa thuận tiện từ lửa đầu quân bên kia mang. Là chúng ta hôm nay điểm tâm. Dẫu sao là thời chiến. Cho nên đơn giản chút cũng có thể thông cảm. Thải Nam lại hỏi. Ngày ngày có thịt ăn. Dư Cửu Linh nói. Nếu không chúng ta nuôi như vậy nhiều heo dê làm gì? Thải Nam nhìn về phía Chiêu Loan. Chiêu Loan khe khẽ thở dài. Dư Cửu Linh nói. Thật ra thì không những ngày ngày phải có thịt. Hơn nữa còn muốn đổi trước chủng loại làm. Đây là Ninh Vương yêu cầu. Chiêu Loan nói. Ninh Vương quả nhiên tiền muôn bạc biển. Dư Cửu Linh nói. Vậy được đa tạ các ngươi. Thải Nam hỏi. Vì sao phải đa tạ chúng ta? Dư Cửu Linh nói. Ninh Vương tiền muôn bạc biển. Cái này tiền muôn bạc biển chính là từ trong tay địch nhân giành được. Mỗi một tên địch cũng là chúng ta làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Hiện tại các ngươi cũng là kẻ địch, cho nên chủ công giao phó ta tiếp đối đãi các ngươi thời điểm muốn khách khí chút, hiền hòa chút, dẫu sao các ngươi không lâu sau, chính là của chúng ta cái kế tiếp kim chủ. Thải Nam hung ác trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Dư Cửu Linh giống như là không thức thời như nhau. Tiếp tục nói, bất quá chủ công nhà ta cũng nói, các ngươi thật ra thì không mỡ gì. Thải Nam lại hung hăng trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Dư Cửu Linh vẫn là coi mà không gặp. Hắn vừa đi vừa nói. Người nói có thể vừa ý các ngươi cái gì? Binh lính áo giáp. Các ngươi mặc đồ chơi kia nếu là phát cho binh lính của chúng ta. Binh lính của chúng ta cũng được mắng đường phố. căn bản không phải, lại mỏng lại không bền chắc, mấu chốt còn xấu xí. Thật nếu là dựa theo các ngươi quân sở ăn mặc tới phát, binh lính của chúng ta cũng sẽ hoài nghi, gia chủ chúng ta công có phải hay không sa sút. Thải Nam, tướng quân ngươi có thể không cần nói tiếp. Dư Cửu Linh nói, a, có lỗi với, quên chiếu cố các ngươi tâm tình. Vừa nhắc tới chúng ta nơi này trang bị phối trí cái gì, ta liền đắc ý vênh váo. Bệnh cũ, Chiêu Loan cho Thải Nam một cái ánh mắt, tỏ ý nàng không muốn nói thêm nữa. Võ Vương Phi đã thông báo, bọn hắn nhiệm vụ chính là vào Mang Nãng Sơn gặp Võ Thân Vương. Không muốn sinh nhiều rắc rối. Dư Cửu Linh không thức thời à, hắn chỉ đang chuyên chở vật liệu những binh lính kia. Đây là đổi mới trang. Chúng ta đội ngũ hàng năm đều phải phát 2 lần mới trang. Bất kể là ở bất kỳ địa phương chinh chiến, cũng sẽ đúng hạn đưa đến. Thải Nam dừng bước, nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Có thể hay không muốn nói nữa. Dư Cửu Linh, tốt à. Vậy các ngươi giới thiệu các ngươi một chút tình huống bên kia đi. Thải Nam, Chiêu Loan nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Tướng quân xin mau chút. Chúng ta trước khi trời tối liền muốn chạy đến Mang Nãng Sơn. Hơn 100 dặm lộ trình. Chúng ta chẳng muốn trì hoãn quá lâu. Dư Cửu Linh, yên tâm. Ta đã an bài xe ngựa. Đối cô nương nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chút. Ta dặn dò. Trong xe ngựa còn được có mềm đệm. Còn được là màu hồng nhạt. Chiêu Loan, xe ngựa quá chậm chút. Chúng ta có thể cưỡi ngựa. Dư Cửu Linh nói. Các ngươi còn biết cưỡi ngựa. Thải Nam cảm giác được mình đã sắp không đè ép được tức giận. Dư Cửu Linh, các ngươi thật là lợi hại à. Ninh Vương quản lý bên dưới người dân, hẳn cũng không biết cưỡi ngựa. Các ngươi bên kia liền cô gái đều biết cưỡi ngựa. Là bởi vì là nguy hiểm không? Nếu như có người tới đánh, cưỡi ngựa chạy nhanh, là thế này phải không? Thải Nam sắc mặt đã khó xem. Muốn nói chuyện, Chiêu Loan kéo nàng một tí. Hai người bước nhanh hơn đi về phía trước. Dư Cửu Linh, vậy các ngươi bên kia ngựa đủ dùng không? Một hồi các ngươi sẽ thấy kỵ binh của chúng ta doanh. Chúng ta ngựa đều là trên thảo nguyên. Khá tốt, các ngươi không đi qua thảo nguyên chứ? Hai người kia nơi nào còn sẽ phản ứng hắn? Chỉ là bước nhanh đi về phía trước. Dư Cửu Linh thấy các nàng không nói lời nào. Cuối cùng là biết thức thời. Hắn vậy không nói thêm gì nữa. Yên lặng đi theo vậy hai người phía sau. Đi một đoạn đường sau đó, Thải Nam không nhịn được quay đầu. Tướng quân không phải nói an bài xe ngựa sao? Xe đâu? Ngựa đâu? Dư Cửu Linh, đi nhầm à? Ở một bên khác, Thải Nam, ngươi là không phải cố ý. Dư Cửu Linh, mới vừa rồi ta muốn nói đến. Các ngươi còn nói không để cho ta nói chuyện. Sải bước sao rơi đi về phía trước. Ta lấy vì các ngươi cuống cuồng đi chỗ khác, liền không có hỏi. Chiêu Loan hít thở sâu, sau đó cố gắng vây quanh mấy phần nụ cười. Vậy thì mời tướng quân dẫn chúng ta qua đi. Dư Cửu Linh, không cần, ta phái người đem ngựa đưa tới là được. Hắn hỏi, hai vị đối với ngựa có yêu cầu gì không? Là muốn ngựa đực vẫn là con ngựa mẹ? Thải Nam, các ngươi kỵ binh trong trại còn có con ngựa mẹ? Dư Cửu Linh, không có à, nhưng là cái này cũng không được rồi. Các ngươi biết chiến mã cũng là muốn cái đó, chính là thiến ngựa đực vẫn là ngựa đực sao? Thải Nam, Dư Cửu Linh tiếp tục hỏi, các ngươi đối với ngựa màu sắc có yêu cầu gì không? Là sắp tối trắng xanh đỏ vẫn là màu hồng? Chiêu Loan, đều có thể. Dư Cửu Linh, đều có thể. Vậy Châu có thể không? Chiêu Loan nổi giận. Dư tướng quân, nếu như ngươi là cố ý tiêu khiển chúng ta, có thể ngưng, chúng ta chỉ là phụng vương phi mệnh lệnh vào núi cầu gặp võ vương. Thương lượng một tí có thể hay không tiếp nhận Ninh Vương nói lên điều kiện. Ngươi làm như vậy, cũng là ở trễ nãi Ninh Vương thời gian. Dư Cửu Linh, ta, chỉ là muốn cùng các ngươi hơn trò chuyện. Các ngươi như vậy đẹp. Chiêu Loan, ngựa đực, màu đỏ, cảm ơn. Dư Cửu Linh, đó là đỏ thẫm đỏ nhạt tảo hồng vẫn là đỏ tươi. Không cùng hai người đó nói chuyện. Dư Cửu Linh cười cười nói. Ta đùa giỡn. Ta vậy thì đi đem ngựa dắt lấy tới. Dư Cửu Linh xoay người rời đi. Chiêu Loan và Thải Nam đồng thời nặng nề thở dài. Người này có bệnh. Hắn cố ý. Có thể hắn cố ý khích giận chúng ta là tại sao? Không đạo lý chút nào. Ta tạm thời vậy không nghĩ tới hắn tại sao làm như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không phải không có mục đích. Một hồi chúng ta cẩn thận chút. Không muốn sẽ cùng hắn lắm mồm. Ừ, ta biết. Hai người ngắn gọn trao đổi mấy câu. Sợ bị người nghe được vậy không nói thêm gì nữa. Nhưng mà đợi một lúc lâu vậy không gặp người trở về. Vừa muốn không nhịn được đi tìm. Liền thấy Dư Cửu Linh một mặt áy náy đi trở về. Đều do ta, đều do ta. Mới vừa rồi đi dắt ngựa. Mới biết liền trước đây không lâu. Kỵ binh doanh đi ra ngoài huấn luyện. Một con chiến mã cũng không có để lại. Chỉ còn lại kéo xe nỏ ngựa. Nếu không ngồi trước xe. Đến phía trước còn có chúng ta doanh trại. Đổi lại ngựa có thể không? Chiêu Loan nóng lòng. Không muốn cùng Dư Cửu Linh nói thêm cái gì. Gật đầu một cái. Xin đem quân mau chút an bài. Dư Cửu Linh cười ha hả nói. Được rồi. Lần này ngược lại là rất nhanh. Một chiếc xe ngựa đến trước mặt mọi người. Chiêu Loan và Thải Nam lên xe. Dư Cửu Linh cũng muốn đi lên. Bị vậy hai người cự tuyệt. Dư Cửu Linh nói. Vậy ta liền ngồi phía trước. Trong xe ngựa. Chiêu Loan hạ thấp giọng đối Thải Nam nói. Hắn cố ý như vậy. Hơn phân nửa là xe ngựa này bên trong có gì không đúng sức lực. Quyết không thể để cho xe ngựa vào núi. Đến lúc đó chúng ta đi bộ đi lên. Thải Nam gật đầu một cái. Các nàng lúc này đại khái suy đoán. Dư Cửu Linh cố ý như vậy là muốn ở xe ngựa bên dưới ngầm người nào. Lặng lẽ lẻn vào quân sở đại doanh. Mặc dù cảm thấy có thể. Lại cảm thấy bất đại đối kính. Nhưng là cũng không nghĩ ra cái gì khác. Ngay vào lúc này. Xe ngựa bỗng nhiên rung một tí. Sát theo liền hướng một bên nghiêng lệch. Cầm trong xe hai phụ nữ sợ hết hồn. Hai nàng vội vàng xuống xe. Nhưng gặp trục xe chặn. Không có sao, không có sao. Ta lập tức an bài người lại đi tìm xe tới. Dư Cửu Linh khiểm nhiên nói một câu. Sau đó liền xoay người chạy ra ngoài. Cách đó không xa. Trong rừng. Hạ Hầu Trác cười hỏi Lý Sất nói. Cửu muội tranh thủ như thế nhiều thời gian. Cũng không sai biệt lắm đi. Lý Sất gật đầu một cái. Cũng không sai biệt lắm. Hắn nhìn về phía bên người Trường Mi đạo nhân. Sư phụ ngươi nói sao? Trường Mi đạo nhân nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại một tí. Sau đó gật đầu. Xong hết rồi. Ba người xoay người rời đi rừng cây. Không lâu sau. Ninh quân đại doanh. Trung quân đại trướng bên trong. Lưu Anh Viện và Uyển Giai Bội hai người ngồi xuống. Nhìn như cũng có chút khẩn trương. Lý Sất cười cười nói. Tin tưởng ta, tin tưởng sư phụ ta. Hai người chúng ta ban đầu ở trên giang hồ lừa gạt. Ở trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa thời điểm. Cái này thuật dịch dung thì đã đại thành. Hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Một mình ngươi, ta một cái. Tận lực mau chút, dẫu sao cửu muội bên kia kéo vất vả. Trường Mi đạo nhân thở dài. Chúng ta bên này mau chút. Vậy một bên khác đâu? Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác, ngươi sẽ đi ngay bây giờ đi một chuyến nhìn chằm chằm. Bên kia vậy trọng yếu. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Bên kia vấn đề chừng mực, kéo liền tốt, có thể các ngươi hai cái này thuật dịch dung. Lỡ như không được, hai vị cô nương liền gặp nguy hiểm. Lý Sất nói, võ thân vương một năm đến cuối, liền võ vương phi cũng không thấy được mấy lần. Võ vương phi dưới quyền cái này hai phụ nữ mặc dù trọng yếu. Có thể võ vương tuyệt đối không quen thuộc. Chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. Lưu Anh Viện nói. Chúng ta không sợ. Tới đi. Uyển Giai Bội vậy gật đầu một cái. Tới đi. Hạ Hầu Trác nói. Vậy ta đi ngay một bên khác xem. Lúc này một bên khác. Dư Cửu Linh thở hồng hộc chạy trở lại. Mặt đầy áy náy. Hắn đối Chiêu Loan và Thải Nam rất ngượng ngùng nói. Hai vị cô nương lại thoáng chờ thêm chốc lát. Ta đã phái người đi truy đuổi kỵ binh doanh người. Chúng ta tranh thủ mau chút tới chỗ. Cho nên lần này cưỡi ngựa. Chiêu Loan và Thải Nam một lần nữa đối mặt, sau đó cũng trong lòng thở dài. Cái này Dư tướng quân, các nàng là thật ghét hết sức. Dư Cửu Linh thì mặt đầy không biết làm sao. Hắn suy nghĩ, tại sao mỗi lần bỏ ra như thế nhiều đều là ta đây? Mời ủng hộ bộ tiên đạo Cửu Tuyệt Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.